Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2402, Liễu Khinh Cuồng. Diệp Thiên đem Thiên Diện nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cho dù là lúc này cùng Thiên Diện gần trong gang tấc tiếp xúc. Trong ngực ôm lấy Thiên Diện dạng này mỹ thiếu nữ, Diệp Thiên tâm lý cũng không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ, từ đầu đến cuối đều là một mảnh yên tĩnh. Tại Diệp Thiên an ủi dưới, Thiên Diện dần dần đình chỉ thút thít, nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn yên tĩnh giúp vào Diệp Thiên trong ngực. Hơi híp con mắt, thần sắc ôn hòa an tường, trong phòng bầu không khí cũng lộ ra vô cùng hài hòa, người nào đều không có mở miệng nói chuyện. Đánh vỡ phần này yên tĩnh, cho đến lúc này, Diệp Thiên Tài rốt cục mở miệng nói, Thiên Diện, ta biết ngươi có rất nhiều lời, muốn hỏi ta, ngươi muốn giải cái gì, cứ hỏi, phàm là ta biết, ta đều biết không giữ lại chút nào chi tiết nói cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đưa tay nhẹ nhàng lau đi Thiên Diện khóe mắt nước mắt. Thiên Diện một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay. Thủy Chung chăm chú địa ôm lấy Diệp Thiên cái cổ. Tựa hồ sợ hơi buông lỏng một chút tay, Diệp Thiên liền sẽ lần nữa theo nàng trong ngực không cánh mà bay giống như. Mười mấy giây trầm mặc về sau, Thiên Diện hít sâu một hơi, chát âm thanh hỏi, Diệp Thiên ca ca, ngươi nói thật cho ta biết, phụ thân ta hắn còn sống không? Còn sống, Diệp Thiên rất khẳng định trọng trọng gật đầu đáp lại nói. Năm đó ta chỉ là đánh nổ hắn thân thể, cho ngoại giới tạo thành hắn đã bị ta đánh chết giả tưởng. Trên thực tế, năm đó, tại ta đánh nổ hắn thân thể trước đó, hắn nguyên thần, liền đã xuất khiếu, rời xa Liễu Môn Sơn Trang, Thiên Diện treo ở trong lòng tảng đá lớn, rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Trừng to đại song mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đón đến, lần nữa truy vấn, nói cách khác, hai người các ngươi năm đó, liên thủ gạt ta, Diệp Thiên không chút do dự gật đầu, thừa nhận Thiên Diện thuyết pháp, không sai, nếu như không làm như vậy lời nói, chỉ có để những người kia biết, phụ thân ngươi đã chết, những người kia mới có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi nói, những người kia, đến tột cùng là chỉ người nào? Hỏi ra lời này lúc, Thiên Diện theo Diệp Thiên trong ngực ngồi dậy, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao giống như, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, ngữ khí kiên quyết quả quyết, leng keng có lực mở miệng nói, ngươi đem, những người kia, nội tình nói cho ta biết. Bất luận thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, số lượng có bao nhiêu. Bối cảnh sâu bao nhiêu dày, ta đều muốn đem bọn hắn giết chết. Diệp Thiên mặt lộ vẻ đắng chát, thở dài một tiếng, hai tay dâng Thiên Diện thuần mỹ tinh xảo khuôn mặt, chậm rãi lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm. Cho đến ngày nay, ta cũng không biết những người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bọn họ bóng người, không chỗ vô tung, lại không thể nắm lấy. Tựa như cái bóng giống như, khiến người ta khó mà phòng bị. Những năm gần đây, ta một mực phái người âm thầm điều tra đám người kia nội tình. Nhưng, Thủy Chung không thể toại nguyện, cho tới bây giờ, vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Thiên Diện hai con mắt híp lại, nửa tin nửa ngờ đánh giá Diệp Thiên. Thấp giọng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi sẽ không phải là đang gạt ta à? Diệp Thiên cười một tiếng, ngón tay theo Thiên Diện cái trán lướt qua, cười khổ nói, ta không cần thiết lừa ngươi, ta nói đây hết thảy đều là thật. Khi đó, ngươi còn nhỏ, đối với gia tộc đứng trước nguy cơ, biết không nhiều, trên thực tế, cho dù là phụ thân ngươi bản thân, đối đám người kia nội tình, cũng không rõ ràng lắm. Làm Diệp Thiên đem phát sinh ngày hôm qua tất cả sự tình, dựa theo thứ tự trước sau, tất cả đều nói với Thiên Diện một lần về sau. Thiên Diện cả người đều sửng sốt, đặc biệt là phụ thân nguyên thần phong ấn tại trong bình sự tình. Càng làm cho Thiên Diện khó có thể tin, loại chuyện này, nếu không phải theo Diệp Thiên trong miệng biết được, lấy Thiên Diện cẩn thận tính tình, nàng căn bản sẽ không tưởng tượng, thế gian thật có dạng này chuyện lạ. Thiên Diện ổn định tâm thần về sau, cũng đem chính mình tao ngộ nói với Diệp Thiên một lần. Nói xong lời cuối cùng lúc, lại hướng Diệp Thiên hỏi Liễu Khinh Cuồng bây giờ hạ lạc. Diệp Thiên lắc đầu, biểu thị không biết rõ tình hình. Phụ thân ngươi có thể tiến vào không gian đặc thù, mà lại nhất kích xuất thủ, liền có thể trọng thương Ôn Minh. Cái này đủ để chứng minh phụ thân ngươi tu vi đã đến phi thường khủng bố cảnh giới. Hiện nay trên đời có thể đánh với hắn một trận người khủng bố sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng. Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc đem lời nói thật nói cho Thiên Diện. Thiên Diện nháy con mắt, nghi hoặc không hiểu hỏi, vậy còn ngươi, lấy ngươi tu vi có hay không thể đánh thắng phụ thân ta? Diệp Thiên hơi có vẻ bất đắc dĩ cười cười, chỉ có đánh qua mới biết được. Thiên Diện lần nữa phản xạ có điều kiện giống như ôm vạt Diệp Thiên, thất kinh khẩn thỉnh nói, Diệp Thiên ca ca, ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi hai ra tay đánh nhau chết sống, ngươi có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi, không muốn cùng phụ thân ta khai chiến. Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, ra vẻ trấn định an ủi, không biết ta cùng phụ thân ngươi là bạn thâm giao, không có khả năng khai chiến, ngươi cứ việc yên tâm, chớ suy nghĩ lung tung. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Diệp Thiên còn thật không dám hứa chắc chính mình cũng có ngày có thể hay không cùng Liễu Khinh Cuồng một quyết sinh tử. Liễu Khinh Cuồng đệ nhất võ sĩ, suốt đời truy cầu đều là đánh phá hư không, tiến vào một cái khác bất tử bất diệt không gian. Thế mà, đánh phá hư không điều kiện tiên quyết thì là không ngừng tăng lên thực lực. Võ đạo tu vi đến Liễu Khinh Cuồng cấp bậc kia võ giả, dựa theo thường quy tu luyện phương thức, căn bản không có khả năng tăng thực lực lên. Chỉ có lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng khiêu chiến đương đại tối cường giả, tại bên bờ sinh tử, cảm ngộ ra võ đạo huyền bí, từ đó đạt tới thực lực bảo tăng mục đích. Nói cách khác, tương lai có thể hay không cùng Liễu Khinh Cuồng quyết chiến, quyết định bởi tại Liễu Khinh Cuồng, mà không phải mình. Nhưng, loại lời này, tại loại trường hợp này bên trong, Diệp Thiên thực sự không đành lòng nói với Thiên Diện xuất khẩu. Nếu như không là ngươi theo đáy hồ chỗ sâu cứu hộ ra cái kia chiếc lọ, đem phụ thân ta nguyên thần phóng xuất ra, như vậy hắn có phải hay không mãi mãi cũng hội bị phong ấn ở trong bình. Thiên Diện lại hướng Diệp Thiên ném ra ngoài một cái, Diệp Thiên căn bản là không có cách giải thích vấn đề. Diệp Thiên hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi tóc, hắn đem chính mình nguyên thần phong ấn tại trong bình, có lẽ cũng chỉ có hắn bản thân mới có thể giải trừ phong ấn. Nói ra lời này lúc, Diệp Thiên trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Nhan Như Tuyết ở bên hồ lúc nói đến một việc. Lúc đó Nhan Như Tuyết nói, 10 năm trước ngày nào đó, hồ nhân tạo trong vòng một ngày cùng sở hữu 108 người rơi xuống nước, ngày thứ hai lại cứu hộ lên 108 bộ xương khô. Truyền thuyết hồ nhân tạo nháo quỷ, có quỷ nước ẩn hiện. Hồ nhân tạo quỷ nước truyền thuyết, năm đó ngươi có nghe hay không qua? Diệp Thiên lời này hỏi được Thiên Diện không hiểu ra sao, hơi chút trầm ngâm về sau gật đầu nói, nghe nói qua, ta nhớ được cái này truyền thuyết phát sinh ở Liễu Môn kinh biến về sau. Ngươi sẽ không phải là? Diệp Thiên hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, gật đầu nói, ta hoài nghi, quỷ nước truyền thuyết cùng ngươi phong ấn phụ thân ngươi cái bình có quan hệ. 108, đúng lúc có thể tiếp cận thành thiên cương địa sát số lượng. Ta từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, thiên cương địa sát số lượng tiếp cận thành oán linh, có thể ôn dưỡng nguyên thần. Hết lần này tới lần khác phụ thân ngươi nguyên thần. Ngay tại trong bình, thiên diện đại mi nhíu chặt, muốn nói lại thôi, cuối cùng không hề nói gì đi ra. Phụ thân vì lợi ích một người, từ đó hại 108 cái nhân mạng. Cái này khiến thiên diện vô pháp tiếp nhận. Nhìn thấy thiên diện thần sắc khác thường, Diệp Thiên cũng tranh thủ thời gian dừng lại câu chuyện, không có tại tiếp tục nói đi xuống, miễn cho thiên diện cảm thấy khó chịu. Chỉnh một chút một buổi sáng thời gian, Diệp Thiên đều hầu ở thiên diện bên người, chỗ nào cũng không có đi. Trác Vương Tôn mua sắm cấm kỵ dược thủy, lần lượt tiến vào Giang Thành, đưa đến trên tay hắn. Tại phục dụng cấm kỵ dược thủy về sau, hắn cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Ngoại giới sự tình, từ quỷ bị thay quản lý. Trước mấy ngày thủy nguyệt đảo mã ra, triệt để hủy diệt tại Diệp Thiên trên tay. Sau đó, mã bằng cử mang theo Trung Tĩnh, trở lại thủy nguyệt đảo, nhìn một chút hóa thành phế tích gia tộc. Ngay tại cùng ngày, rời đi Giang Thành, đi hướng không rõ. Giang Thành cảnh nội tứ đại thế gia, chỉ còn một cái Trương gia, bát đại gia tộc cũng chỉ còn phía dưới Lâm gia cùng Đường gia. Hoàng Thiên Minh chủ Đỗ Lão Quỷ, Thanh Long hội chủ Hải Cửu, cũng ngầu ào bế quan tu luyện, vì quyết chiến sinh tử làm chuẩn bị. Giang Thành cục thế, dần dần hướng tới ổn định, nhưng bình thường là có chút ánh mắt sức lực người đều nhìn ra được, đây là bão táp buông xuống trước ngắn ngủi thời gian yên lặng. Tiếp qua ba ngày, không chết tà thần Diệp Thiên, bất bại chiến thần Trác Vương Tôn hai người sinh tử chi chiến. Tin tức này, sớm đã truyền đi xôn xao. Không ai không biết, không người không hay, như máu triều tà, chiếu rọi tại Ôn Môn tàn mái hiên nhà bức tường đổ phía trên. Lại thêm thê lương gió đêm quét, làm cho người không khỏi có loại dùng mình cảm giác. Hô, một ngụm chọc khí phun ra về sau, Ôn Minh trắng bệch sắc mặt, lúc này mới hơi chút hiện ra một vệt bệnh trạng đỏ bừng. Hắn dùng một cả ngày thời gian, mới miễn cưỡng khống chế lại bị hao tổn tâm mạch thương thế lan tràn. Muốn triệt để chữa trị thương thế, chí ít cần 3 tháng. Tại liệu thương trong vòng 3 tháng, hắn toàn bộ công lực đều sẽ phải chịu phong ấn, căn bản không phát huy ra được, mà cả người hắn thì so như phế phật. Ôn Minh lung lay sắp đổ từ dưới đất đứng lên, quay đầu liếc mắt một cái bầu trời chiều tà. Sau 3 tháng, ta muốn huyết tẩy thiên phủ. Thở dài một tiếng về sau, thân hình nhảy lên lên. Cứ thế mà đem không gian tê liệt ra một cái khe hở. Thả người chui vào khe hở. Trong khoảnh khắc không thấy tăm hơi. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Chỉnh một chút một cái buổi xế chiều, Diệp Thiên thoát khỏi trùng nữ dây dưa. Tại thiện phòng tĩnh tọa nhập định tu luyện. 3 ngày sau, cùng Trác Vương Tôn quyết chiến. Hắn không dám xem thường. Mặc dù hắn có hoàn toàn chắc chắn trực tiếp diệt đi Trác Vương Tôn, nhưng ai cũng không dám cam đoan Trác Vương Tôn có thể hay không tại trước khi quyết chiến lại làm ra cái gì tiểu động tác. Trong thiện phòng, nhẹ khói lượn lờ, nước chảy leng keng, ngồi xếp bằng Diệp Thiên đột nhiên tại thời khắc này mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc như lưỡi dao, ánh mắt sắc bén, trực câu câu nhìn chằm chằm chính phía trước không khí. Ngươi là ai? Không ngại hiện thân gặp mặt. Vì để tránh bị quấy rầy, tại tu kiến thiện phòng lúc, Diệp Thiên còn tận lực phân phó huyền vũ thần quy. Tại bên ngoài thiện phòng, bố trí hơn 10 đạo cấm chế pháp tắc. Không có hắn cho phép, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào thiện phòng. Mà giờ khắc này, lại có người đột phá cấm chế pháp tắc, ẩn thân ở hắn phụ cận trong không khí. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh. Diệp Thiên vừa mới nói xong, hắn phía trước 10 bước bên ngoài bình tĩnh trong không khí đột nhiên chậm chậm lưu động lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Rất nhanh, một đạo thon dài như thanh tùng giống như bóng người màu đen theo trong không khí biến ảo mà ra, lơ lửng tại hắn trong tầm mắt. Ngươi là Liễu Khinh Cuồng. Nhìn qua gần trong gang tấc bóng người, Diệp Thiên thần sắc khẽ biến, cơ hồ là vốn có thể mở miệng hỏi. Bóng người trước mắt nhẹ nhàng phiêu miểu, giống như một luồng khói bụi, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Một lát sau, trực diện hướng Diệp Thiên bóng người, hướng về phía Diệp Thiên khom người bái thật sâu. Ngay sau đó, truyền ra trầm thấp khàn giọng tiếng nói. Tà thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 10 năm không thấy, ngươi trưởng thành, thật to vượt qua ta năm đó dự kiến. Những năm này, ngươi khẳng định được đến đại tạo hóa, đại kỳ ngộ, đón đến. Liễu Khinh Cuồng lời nói xoay chuyển, thanh âm cũng biến thành nghiêm túc lên. Ta lần này nguyên thần xuất khiếu, tới gặp ngươi, đầu tiên muốn hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy bên trong, một mực vì ta chiếu cố thiên diện. Cảm tạ ngươi đêm qua kéo ra cái bình, phóng xuất ra ta nguyên thần. Thời gian 10 năm bên trong, ta một mực tại luyện hóa cái kia 108 cái oán linh hồn phách, cường hóa nguyên thần. Buồn cười là, thẳng đến ta cảm ứng được thiên diện tao ngộ bắt cóc, dự định rời đi cái bình lúc, ta mới thình lình ý thức được, ta nguyên thần tuy nhiên rất cường tráng, nhưng lại không cách nào đánh vỡ cái bình. Nghiễm nhiên chính là mua dây buộc mình. Dưới tình thế cấp bách, ta chỉ có thể phân hóa ra một luồng thần thức, rời đi cái bình, muốn tìm ngươi vì ta giải trừ phong ấn. Nhưng, thần thức yếu ớt, căn bản không có khả năng vượt qua trên 100 cây lộ trình. Theo hồ tâm đỉnh công viên đi vào thiên phủ, trời có mắt rồi, ngay tại thời khắc mấu chốt, ta thần thức gặp phải Hoàng Kiên Hiểu, chân thực nhiệt tình, rất có hiệp nghĩa chi phong. Hoàng Kiên Hiểu không nói hai lời, liền đáp ứng ta thỉnh cầu. Xảo là, bắt cóc thiên diện hung thủ Vô Trần đạo nhân, vậy mà tại hôm qua rạng sáng xuất hiện tại hồ nhân tạo một bên. Ha ha ha, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, ta dùng thần thức, bóp gãy tên chó chết này cổ. Sau đó, bắt đầu chờ đợi ngươi xuất hiện. Diệp Thiên có chút giở khóc giở cười đánh giá Liễu Khinh Cuồng. Nguyên thần hóa thân, lão Liễu a, ngươi muốn ta giúp ngươi giải trừ phong ấn, ta không có bất cứ ý kiến gì. Thế nhưng là, ngươi lại muốn theo ta đánh thiên cơ. Nói cái gì, vân tại trời xanh nước tại bình, lời nói dối. Thật sự là phục ngươi, may mà là ta lĩnh hội lời này huyền bí, không phải vậy lời nói, ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại thấy ánh mặt trời. Các ngươi loại này cái gọi là văn hóa người, hình như là não tử thiếu gân, rõ ràng là kiện vô cùng đơn giản sự tình, lại muốn làm đến phức tạp hóa. Tựa hồ không làm phức tạp hóa, thì không cách nào thể hiện ra các ngươi trình độ văn hóa. Về sau ngươi lại làm như vậy, ta khẳng định thấy chết không cứu, yêu chết cái nào chết đi đâu. Diệp Thiên trêu chọc, cũng không có để Liễu Khinh Cuồng nguyên thần tức giận. Liễu Khinh Cuồng nguyên thần, ngược lại phát ra cởi mở tiếng cười to. Không phải ta muốn đem sự tình làm phức tạp, mà chính là ta biết, lấy ngươi trí tuệ, nhất định có thể tìm hiểu ra câu nói này ý tứ. Càng quan trọng một điểm là, đánh vỡ cái bình, giải trừ phong ấn sự tình, quan hệ trọng đại, ta muốn là bình dị nói ra. Nếu là bị người khác nghe đến, khẳng định sẽ mang đến cho ta tai nạn, làm phức tạp hóa, đây cũng là không có cách nào sự tình a. Còn hy vọng ngươi có thể hiểu được ta tình cảnh cùng nỗi khổ tâm. Diệp Thiên khinh thường trêu, ghẹo nói, lão Liễu, ngươi có phải hay không 10 năm không nói chuyện, làm sao như thế lắm lời, nói liên miên lải nhải không ngừng. Nói đi, ngươi lần này tới tìm ta, còn có chuyện gì? Ôn Minh đã bị ta đánh thành trọng thương, tâm mạch bị hao tổn, không có 3 tháng ăn dưỡng, căn bản không có khả năng phục hồi như cũ. Nói ra lời này lúc, Liễu Khinh Cuồng nguyên thần run nhẹ nhẹ, trong thanh âm càng là lộ ra một tia không che giấu được hoảng sợ. Tại ta xuất thủ trước đó, ta căn bản không nghĩ tới, xúc sinh này tu vi lại nhưng đã luyện đến bất tử bất diệt chi thân cảnh giới. Ta lần này có thể đắc thủ, một mặt là bởi vì ta đột nhiên tập kích, một phương diện khác thì là hắn không có phòng bị, nếu không lời nói, ta trên căn bản thương tổn không hắn, cũng không biết xúc sinh này tu vi đến tột cùng là từ chỗ nào học được, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tại ta bế quan 10 năm trong lúc đó, thế gian vậy mà lại sinh ra hắn cái này có thể cùng ngươi phân cao thấp tuổi trẻ cường già. Ngươi phải cẩn thận a, tuyệt đối không thể chủ quan. Liễu Khinh Cuồng trong giọng nói mang theo nồng đậm lo lắng. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi tâm lý ấm áp, liên tục gật đầu. Mà khi Diệp Thiên hướng Liễu Khinh Cuồng nguyên thần hỏi Liễu Khinh Cuồng sau này dự định lúc, Liễu Khinh Cuồng sững sờ tạp tại chỗ, nửa ngày cũng không nói ra một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?